Thay thế phẩm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định xong, Ngôn Thư Vũ nhanh chóng chuẩn bị để trở lại thành phố G, cậu gọi điện cho Ngôn Thư Nghi. Đơn giản nói, chị, em sắp trở về. Ngôn Thư Nghi đương nhiên cao hứng, lập tức muốn nói gì đó nhưng lại do dự, khẩu khí trở nên vội vã. 2-3 năm nay nàng vẫn giữ liên lạc với em mình. Tuy cũng nói chút ít chuyện cơ bản trong nhà nhưng tâm tư nàng vẫn không nghĩ nên nói cho cậu nghe chuyện của Trang Khải. Dù sao hắn trước đây đã khiến cậu thương tâm như vậy. Người khác không biết nhưng nàng lại tinh tường. Ngôn Thư Nghi tuyệt không muốn em trai mình tiếp tục dây dưa với hắn nên một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ có điều Ngôn Thư Vũ sắp trở lại. Quả thực không nói không được. Mà nói ra cũng không nói được. Ngôn Thư Vũ tự nhiên cũng nghe ra chị mình có điều khó nói. Lập tức truy vấn, Ngôn Thư Nghi đành phải mười thuật lại mọi chuyện. Giọng nói của nàng vững vàng, không mang tình cảm cá nhân. Đây là chuyện riêng của Thư Vũ và Trang Khải. Để mình cậu quyết định là được rồi. Ngôn Thư Vũ yên tĩnh nghe, ngực trái thản nhiên phập phồng, không chút cảm xúc dư thừa. Nguyên lai thực sự mình đã có thể buông tay. Những chuyện về người kia không còn khiến cậu đau lòng rối loạn nữa. Ngôn Thư Nghi nói xong, có chút không xác định được thái độ của cậu. Ngập ngừng hỏi lại, em không sao chứ? Ngôn Thư Vũ cười khẽ, ngữ khí lạnh nhạt, không có việc gì, em muốn về nhà, cùng việc này không quan hệ. Hai người tiếp tục hàn huyên. Ngôn Thư Vũ nói cho nàng biết về Lâm Cảnh Thư, cũng nói khi trở về sẽ cùng cậu ấy ở một chỗ. Thái độ vô cùng kiên quyết. Ngôn Thư Nghi tuy không vui nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thư Vũ giới thiệu bạn trai của cậu. Hơn nữa mệt mỏi nhiều năm như vậy, bên cạnh có một người giúp cậu chống đỡ, cho dù là nam cũng coi như bỏ qua đi. Đành phải khổ đau kháng chiến một lần nữa. Ít nhiều Trang Khải cũng đã giúp cha mẹ đối với chuyện hai nam nhân ở cùng nhau không còn kháng cự như trước. Lần này cùng Lâm Cảnh Thư về nhà có khả năng còn được ăn một bữa cơm cũng nên. Qua mấy ngày, Ngôn Thư Vũ giải quyết hết mọi việc trong tiệm. Sau đó cáo biệt chữ An. Dưới ánh mắt thập phần không muốn của cô mà cùng với Lâm Cảnh Thư lên xe trở về thành phố G, về tới nơi. Ngôn Thư Vũ không dám trực tiếp về nhà mà thuê một khách sạn. Cùng Lâm Cảnh Thư dàn xếp mọi chuyện trước. Càng về gần đến nhà nội tâm Ngôn Thư Vũ càng hoảng hốt. Cậu đã nhiều năm không trở về. Nhà thế nào? Cha mẹ thế nào? Mọi chuyện đều khiến cậu dễ dàng e sợ. Lâm Cảnh Thư đau lòng vỗ vỗ cậu. Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh. Qua 2 ngày, Ngôn Thư Vũ ít nhiều bình tĩnh hơn. Lúc này mới đi cùng Lâm Cảnh Thư về nhà. Cậu không dám trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa mà ngón tay run run nhấn lên chuông. Mẹ Ngôn mở cửa, dù cho đã biết đứa con sẽ trở về nhưng lúc này nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Đứa nhỏ này, như thế nào lại cam lòng 7 năm không về nhà? Cơn tức giận cách đây 7 năm cũng dập tắt, chỉ còn lại đau lòng cho đứa con khờ dại. Ngôn Thư Vũ gấp đến độ tay chân luống cuống. Cuối cùng vẫn là Ngôn Thư Nghi lên tiếng nói mọi người đến phòng khách ngồi xuống. Mẹ Ngôn còn đang khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống đất. Cha Ngôn mắt cũng đỏ một vòng. Nói đi nói lại, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ngôn Thư Vũ nhịn không được nghẹn ngào. Hiện tại cậu mới biết được. 7 năm qua so với tưởng tượng của mình cậu còn bất hiếu hơn rất nhiều. Ông bà Ngôn nhìn thấy Lâm Cảnh Thư cũng không nói gì. Tâm tình ổn định xong đối đãi như với khách nhân bình thường. Cả nhà cùng Lâm Cảnh Thư đứng đắn trải qua một bữa ăn. Sau khi ăn xong, ông bà Ngôn cũng không còn quá để tâm chuyện với Trang Khải. Dù sao Trang Khải vẫn là người ngoài. Còn Ngôn Thư Vũ là con đẻ của bọn họ. Chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi. Đối tượng là ai hai người cũng không còn để ý nữa. Lúc Ngôn Thư Vũ mới căm ao quả thực hai người vừa tức giận lại đau lòng. Hận không thể dùng gậy đánh cho con mình thằng. Nhưng đứa con quỳ một đêm sau đó không còn về nhà. Nội tâm hai lão nhân cũng không còn có thể cứng rắn. Khẩu khí cũng dần buông lỏng. chỉ cần đứa con nguyện ý chia tay trở về đường ngay sẽ không truy cứu. Nhưng rồi 5 năm qua đi, đứa con vẫn không trở về. Hai người khó tránh khỏi đau lòng. Lúc này người tự nhận là bạn trai của đứa con lại tìm đến cửa. Trong lòng vẫn không được tự nhiên. Nhưng Trang Khải quả thực chu đáo lễ nghĩa. Nhìn thấy hắn cũng là hảo hài tử. Tuy không biết đứa con mình và hắn có chuyện gì, nhưng đứa con trước kia vì hắn mà căm ao. Trong nội tâm nghĩ thôi đành vậy. Để bọn tiểu bối tự mình đối mặt giải quyết vấn đề. Hiện tại đứa con cùng Lâm Cảnh Thư là một đôi cũng không nói gì nữa. Trở về là tốt rồi. Cũng không còn truy cứu mọi chuyện. Ngôn Thư Vũ mở một tiệm bánh ngọt ở thành phố G, lắp đặt đủ thiết bị cần thiết. Thuê hai nữ sinh, hết thảy đều dàn xếp như dự đoán. Lâm Cảnh Thư dựa vào lý lịch tốt của mình, rất nhanh tìm được công việc trong một công ty bất động sản khai phá xí nghiệp. Tuy chỉ là kỹ thuật viên nhưng tiền đồ thật không sai. Hai người thuê phòng ở bên ngoài, cùng nhau chuyển vào, chính thức bắt đầu cuộc sống ở thành phố này. Ở thành phố H, Ngôn Thư Vũ đã luyện tay nghề khá nhiều. Lại thêm lớn lên tuấn tú, khí chất sạch sẽ, thái độ ôn hòa nên cửa hàng mới mở rất nhanh được mọi người phụ cận yêu thích. Lâm Cảnh Thư những lúc rỗi rãi cũng đến tiệm hỗ trợ. Hai người dù không làm gì nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ trong cửa hàng, không khí cũng ngọt ngào hơn. Ngôn Thư Vũ thực chỉ muốn mọi việc cứ như vậy an ổn qua đi. Nhưng thuận lợi như vậy chính cậu cũng có cảm giác không chân thực. Trời dần về chiều, đèn đường lục tục sáng lên. Trang Khải đỗ xe ở đối diện tiệm bánh. Hắn ngồi ở trong xe, cách lớp cửa kính nhìn Ngôn Thư Vũ và Lâm Cảnh ở trong tiệm hai người ăn cơm chiều. Trong tiệm lúc này cũng không còn nhiều người. Hai nữ sinh đã sớm tan làm. Lâm Thư Cảnh mang cơm tới, cùng Ngôn Thư Vũ ngồi trên quầy ăn. Tiệm bánh ngọt lắp cửa kính lớn sát đất. Trang Khải cách khá xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn thực cảm giác được tiệm bánh này vô cùng ngọt ngào. Trang Khải đã sớm biết Ngôn Thư Vũ trở lại thành phố G, lúc trước mẹ Ngôn gặp chuyện hắn đều có thể kịp thời chạy tới. Lần này như thế nào lại không biết rõ. Chỉ là còn chưa cao hứng đã phát hiện bên cạnh cậu nhiều hơn một người tên Lâm Cảnh Thư. Nơi nào đó trong ngực trở nên rầu rĩ. Nội tâm cũng trở nên đau nhức. Hắn không biết nên đối mặt với Ngôn Thư Vũ như thế nào. Đến tận hôm nay mới dám chính thức tìm đến. Hắn đã đợi thật lâu. Nhìn thấy Ngôn Thư Vũ cùng Lâm Cảnh Thư cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong cùng một chỗ hàn huyên vài chuyện. Sau đó Lâm Cảnh Thư mới lưu luyến rời khỏi. Trang Khải không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn lúc này. Lần đầu tiên hắn biết được đố kỵ cũng có thể ăn mòn nhân tâm. So với lần đó khi nhìn thấy Phương Di đứng bên cạnh Yến Dương, Lâm Cảnh Thư quả như cây kim trong lòng hắn. Càng nhìn hai người thoải mái nói cười, kim nhọn càng vô tình đâm sâu không khoan nhượng. Lâm Cảnh Thư đi rồi hắn mới bước xuống xe, đi nhanh qua đường cái. Tới gần cửa thì dừng lại. Hắn không biết hóa ra mình cũng là người do dự như vậy. Đã đến nơi này, một khắc kia lại không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trang Khải thở dài một hơi, đưa tay đẩy cửa ra. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần gì? Ngôn Thư Vũ ngồi trong quầy hàng kiểm kê tiền, nghe được tiếng cửa mở trước tiên lễ phép hỏi. Chia tay 3 năm, lần đầu tiên Trang Khải được nghe thanh âm của Ngôn Thư Vũ. Hắn chằm chằm nhìn vào người ở trong quầy, cảm xúc chợt vỡ ra. Yết hầu cũng phát căng, trầm thấp mở miệng gọi một cái tên. Thư Vũ. Ngôn Thư Vũ toàn thân chấn động. Cậu đã buông xuống Trang Khải, chỉ là không nghĩ hai người lại gặp nhau sớm đến vậy. Nếu như có thể, cậu thực sự vĩnh viễn không muốn ngày này đến. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, cậu cũng không nguyện cùng quá khứ dây dưa. Bất quá dù sao cũng đã quên đi. Ngôn Thư Vũ rất nhanh điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu lễ phép mỉm cười. Xin hỏi ngài cần gì? Trang Khải tiến lên một bước, khàn khàn nói. Thư Vũ. Ngôn Thư Vũ không nhìn vào mắt hắn, một lần nữa cúi đầu đếm tiền trong tay. Quý khách muốn dùng gì mời chọn lựa. Trang Khải lại đi về trước một bước. Thư Vũ. cùng anh nói chuyện một chút, có được không? Thanh âm dẫn theo một chút cầu xin. Ngôn Thư Vũ thở dài. Người này không giống Trang Khải mà cậu quen biết. Hắn giúp người nhà cậu, cậu thực sự cảm kích. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận hắn. Huống hồ cậu đã có Lâm Cảnh Thư. Bất quá không nói không nhìn lại có phần lỗ mãng. Ngôn Thư Vũ nhất thời không biết nói gì. Đành trả lời. Anh muốn nói cái gì? Thực xin lỗi. Thư Vũ. Thực xin lỗi. Trang Khải ngạnh ở cổ họng. Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu này. Hắn nhìn qua sắc mặt Ngôn Thư Vũ không một gợn sóng. Miệng khô khốc im bặt. Ngôn Thư Vũ mở to mắt. Nhìn qua kệ bánh vừa làm. Thản nhiên nói. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Trong lòng Trang Khải nhất thời khẩn trương. Lại nói. Chuyện Đông Phái anh thật sự xin lỗi. Anh không thương cậu ta. Lúc ấy chỉ là hồ đồ. Không ngờ lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Thư Vũ. Thực xin lỗi. Nghe thấy tên của Đông Phải. Ngôn Thư Vũ cảm thấy có chút giật mình. Sự tình như quá khứ đã lâu. Vậy mà vết sẹo đó chỉ vì một chút vạch trần lại lộ ra vết thương đầm đìa máu. Nội tâm Ngôn Thư Vũ thở dài. Một câu hồ đồ liền có thể đem mọi việc rửa trôi hay sao? Trang Khải thấy cậu không nói lời nào càng trở nên luống cuống. Thư Vũ, nhà của chúng ta vẫn còn. Bồn hoa trên sân thượng và cửa sổ anh đã đổi giống mới. Gia dụng và đồ trang trí em yêu thích anh cũng mua rất nhiều. Em trở về một lần nữa bố trí chúng. Được không? Ngôn Thư Vũ lẳng lặng nghe. Hồi lâu mới mở miệng. Bồn hoa đã thay đổi. Con người cũng thay đổi. Trang Khải anh thông minh như vậy không phải không biết đạo lý. Bên cạnh tôi đã có Cảnh Thư. Dù cho không có Cảnh Thư. Chúng ta cũng không thể trở về được nữa. Trang Khải chua xót nhìn sắc mặt bình tĩnh của Ngôn Thư Vũ. Hắn biết bọn họ thực sự không thể trở về. Nhưng là vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu. Thư Vũ, về nhà được không? Ngôn Thư Vũ thản nhiên nói. Nơi đó đã không là nhà của tôi. 3 năm trước đây cũng không phải. Hơn nữa, tôi đã có nhà mới rồi. Trang Khải không nói nên lời. Lo lắng quẩn quanh rối bời trong lòng hắn đã thành hiện thực. Mà có lẽ, kỳ thật hắn đã sớm biết câu trả lời. Chỉ là vẫn muốn chính mình xác nhận. Nghĩ có hay không hắn vẫn còn chút may mắn nào đó. Đứa ngốc luôn đứng một chỗ chờ hắn quay đầu lại đã không còn. Đứa ngốc của hắn cũng không ngốc. Mà cậu đã đem lòng yêu người khác. Ngôn Thư Vũ nhìn thẳng vào mắt Trang Khải. Chậm rãi nói. Trang Khải. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Gặp lại sau, mà tốt hơn, là không bao giờ. Gặp lại, lần này đến phiên Trang Khải quay đầu. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn bóng dáng của hắn. Yết hầu phát căng, gặp lại sau, gặp lại một lần nữa. Về đến nhà, Trang Khải nằm ở trên giường. Trong lòng một trận quay cuồng không rõ tư vị. Đèn đầu giường nhẹ nhàng tản ra ánh sáng nhu hòa. Trang Khải nhớ tới, Ngôn Thư Vũ trước kia mở đèn đầu giường đọc vài trang sách. Xem xong mới tắt đèn. Hai người ân ái hoặc đơn giản ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Con mắt lơ đáng nhìn thoáng qua tập sách báo của Thư Vũ đặt trên tủ đầu giường. 3 năm nay hắn không cam lòng để lộn xộn. Mỗi lần dọn vệ sinh đều cẩn thận để vào ngăn tủ. Sau đó nhẹ nhàng lấy ra đặt lại vào chỗ. Hắn không dám để bừa bãi. Chỉ sợ Ngôn Thư Vũ trở về sẽ không tìm được quyển sách cậu đang đọc giờ. Đêm nay lòng hắn nặng nề. Thân thủ cầm qua một quyển trên tủ đầu giường. Không nhịn được tự diễu. Người không trở lại. Nhìn sách này cũng coi như nhìn vật nhớ người. Quyển sách kia được bọc rất đẹp. Mở ra mới phát hiện bên trong đều là chút ít tuyển tập thơ ca ngoại quốc. Trang Khải có chút cười khổ. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, đối với sở thích yêu mến thơ ca của Thư Vũ hắn cũng không biết. Tiện tay lật vài trang, hắn không phải người của văn học nhưng nhìn qua cũng hiểu những bài thơ này đều rất có ý tứ. Chẳng trách Ngôn Thư Vũ lại thích như vậy, lờ đãng phát hiện có vài chỗ được đánh dấu nổi lên. Phía bên trái còn có ký hiệu của Ngôn Thư Vũ, Trang Khải cầm lấy thẻ đánh dấu. híp mắt dưới ánh đặt thoáng đọc qua, phát hiện không có gì đặc biệt liền đặt xuống. Chợt phát hiện bên dưới thể sách là hai khổ thơ của Phổ Hy Kim. Một khổ là, ngài, em, anh cô, em, nàng buột miệng đổi tiếng. Ngài, trống rỗng, thành tiếng, anh, thân thiết đậm đà, và gợi lên trong lòng đang say đắm. Bao ước mơ tràn hạnh phúc gieo ca. Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng, không thể rời ánh mắt khỏi nàng. Và tôi nói, thưa cô đẹp lắm, mà thâm tâm, anh quá đỗi yêu em, năm 1828. Một khổ thơ khác là, tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa, hay hồn em phải gợn sóng u hoài, tôi yêu em âm thầm, không hy vọng, lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen, tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em, năm 1829. Trang Khải khép sách lại, hốc mắt đỏ lên, trong lòng không nói nên lời. Tình cảm 3 năm trước đây mình bỏ qua, hiện tại đã không thể trở lại. Thời gian qua, mọi thứ trôi qua, rồi cứ thế mất đi, cách chương.